Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 432, cực hạn gặp phải. A nha, As quán quân Articuno cùng Lali tổ hợp xác thực đánh ra siêu cường đóng băng hiệu quả. Đến từ Anova địa khu, người khiêu chiến Andy tuyển thủ Hitrun mặc dù khắc chế hệ băng, nhưng là đồng bạn hai Dragon ngã xuống xác thực quá không nên nên a. Theo giải thích kích tình rào rạt giảng dài, Mao Lanakila đỉnh núi đấu trường bên trong, bông tuyết chậm rãi hạ xuống, bị blizzard, bão tuyết bao quanh đấu trường phía trên. As bình thản nhìn xem đối diện cái kia gọi Andy thiếu niên. Hitrun ra sân, đối với As song hệ băng Pokemon khắc chế không thể bảo là không lớn. Nhưng là một cái khác Hydreigon thì là bị Lily mua cái sơ hở về sau. Articuno một phát Blizzard, bão tuyết, mang đi, còn lại một con Hitrun. Mặc dù lửa thêm thép thuộc tính song khắc băng thuộc tính, nhưng là đối mặt một con vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên thần thú, tại As dưới tay thật là không đáng chú ý a. Lali, Blizzard, bão tuyết, ngăn cản, Articuno, tâm nhãn, sau đó xia câu, độ không tuyệt đối, As kêu lớn, đồng thời cũng là tuyên án Andy tử hình. Lily ngồi đang nhìn trên đài, nhìn xem dưới trận một màn này, không khỏi chậc lưỡi. Ngồi tại Lily bên người, Lorelai an ủi vỗ vỗ Lily đầu nói: không có cách, người gấp cũng vô dụng thôi. Lily, Rasaku hắn một mực chưa có trở về, nhưng là tranh tài vẫn là phải tiếp tục. As đã kéo thật lâu thời gian, trận đấu này kết thúc, còn có 20 phút thời gian nghỉ ngơi. Nếu như Rasaku đang đuổi không lên, câu nói kế tiếp Lorelai nói không được nữa. Kết quả rất rõ ràng, nếu như Rasaku còn chưa tới, như vậy người khiêu chiến sẽ trực tiếp cầm tới danh hiệu thi đấu tư cách, từ đó thay thế rơi Rasaku tư cách. Lily lắc đầu cười khổ nói, rõ ràng Rasaku Pokemon 4 tháng trước liền trở lại, Rasaku hắn làm sao vẫn chưa trở lại a? Arceus rõ ràng nói qua, chờ một lúc liền sẽ đi cứu Rasaku. 4 tháng rồi, không hề có một chút tin tức nào a. Lorelai tỷ, ngươi nói ta có thể không vội sao? Hắn nhưng là vị hôn phu của ta a. Nhìn xem trong mắt hơi nước nổi lên Lily, Lorelai có chút đau lòng ôm lấy Lily. Trong nội tâm nàng lại làm sao không đang lo lắng đâu. Mặc dù Rasaku Pokemon đều đang an ủi bọn hắn, nói Rasaku không có việc gì, nhưng là đã mất đi toàn bộ Pokemon Rasaku, nên như thế nào tại cái khác thế giới bên trong sống sót a? Nghĩ đến đây, một loại cực kỳ cảm giác bất an quanh quẩn lấy bọn hắn. Bọn hắn không dám suy nghĩ cái kia kết quả xấu nhất. Nếu như Rasaku thật xảy ra ngoài ý muốn, như vậy về sau một loạt phản ứng dây chuyền, căn bản không phải Lily bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 20 phút thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Rasaku người địch chọn đầu tiên chiến giả đã vào chỗ, nhắc tới cũng xảo, đúng lúc là Rasaku bạn tốt Safia ở trên sân đứng vững, nhìn xem không có một ai đối diện, trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Trọng tài nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nhìn về phía ghế bình luận, lắc đầu, các vị, chúng ta nơi này xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm. Chúng ta quán quân Rasaku tuyển thủ, hiện tại vẫn như cũ còn chưa tới nơi đấu trường. Mà trước lúc này, đến từ Hoen địa khu người khiêu chiến Safia tuyển thủ nguyện ý chờ đợi Rasaku tuyển thủ đến. Chúng ta tại cho Rasaku tuyển thủ 10 phút đồng hồ thời gian. Nếu như Rasaku tuyển thủ còn chưa tới nơi đấu trường, như vậy, chúng ta chỉ có thể 10 phần tiếc nuối tuyên bố Rasaku tuyển thủ tự động bỏ quyền, đem đánh mất đại sư danh hiệu chiến tư cách, từ Safia tuyển thủ kế thừa tư cách. đến tiếp tục nghênh đón người khiêu chiến đến. Theo giải thích kể ra, trên khán đài tất cả mọi người không khỏi vì Rasaku lau vệt mồ hôi. Đồng thời toàn địa khu phạm vi bên trong trước máy truyền hình. Biết rõ Rasaku, cũng không hiểu biết, yêu thích hắn, hay là chán ghét hắn, đều nhao nhao vì Rasaku động tĩnh cảm thấy lo lắng. Đây là Pokemon đại sư danh hiệu chiến, là tất cả huấn luyện ra cả đời tha thiết ước mơ chiến trường. Dù là ngày bình thường lại có thành kiến đối đầu, chỉ cần là yêu quý Pokemon, đều sẽ vì người dự thi dâng lên tốt đẹp nhất mong ước. Ash ngồi tại tuyển thủ trong phòng nghỉ, nhìn xem trước mặt mình TV, trong miệng lẩm bẩm nói, Rasaku, nhanh lên trở về đi, không có ngươi cái này cả đời đối thủ, dù là ta thu hoạch được đại sư, thì tính sao a? Không có đối thủ tư vị, thật sự là quá không thú vị, đã thu hoạch được Sinnoh, Galos địa khu song quán quân Ash. Trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm nhận được lúc trước Rasaku cái loại cảm giác này. Không có đối thủ tranh tài, quả thực là không thú vị. Cho dù là thu được quán quân, Ash cũng chỉ là cảm giác chuyện đương nhiên mà thôi. Không còn có trước kia kích tình. Có lẽ đây chính là trưởng thành. Nhưng là Ash cũng cảm thấy không có Rasaku thúc giục cùng chiến đấu, phía trước mình không có truy đuổi mục tiêu, trong lúc nhất thời cũng là cảm giác không có động lực để tiến tới. Điểm ấy Ho-o cũng là sớm có dự kiến trước, càng không ngừng áp chế Ash, cho dù là để hắn làm vạn năm lão nhị cũng không có việc gì. Chỉ cần để Ash có một cái hy vọng, một cái để hắn có tiến lên truy đuổi động lực, như vậy Ash sẽ càng đổi càng mạnh. 10 phút đồng hồ thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng là đang lo lắng Rasaku hành tung mắt người bên trong. Thời gian là qua nhanh như vậy, bọn hắn hận không thể thời gian hiện tại đình trì, lại nhiều ra 1-2 cái giờ đến, dạng này mới có thể để cho hiện tại còn không biết ở nơi nào Rasaku có thể kịp thời gặp phải. Nhất định phải gặp phải a, Rasaku, Ash lẩm bẩm nói. Nhất định phải gặp phải a, Rasaku, Lorelai thành kính cầu nguyện. Nhất định phải gặp phải a, Rasaku, Lily đang thét gào, vô số người mong đợi, vô số người hò hét, cũng không có mang đến cái gì hữu hiệu hiệu quả. Thời gian như cũ đang chậm rãi trôi qua, như vậy vô tình, cũng tàn nhẫn như vậy. Trọng tài lần nữa nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó ngẩng đầu hướng giải thích ra hiệu, giải thích gật gật đầu, sau đó nói ra, các vị, nhìn mọi người chúng ta phải thất vọng, quán quân Rasaku tuyển thủ cũng không có kịp thời đuổi tới. Còn có 1 phút đồng hồ thời gian, chúng ta chờ đợi thời gian liền muốn kết thúc, nếu như Rasaku tuyển thủ còn chưa tới chàng, như vậy ta liền muốn tuyên bố, Rasaku tuyển thủ mất đi tư cách. Sapphire tuyển thủ không chiến mà thắng. 10, 9, 8, theo giải thích đếm ngược, hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở thành kết cục đã định. Đó là cái gì a? Theo giải thích đếm tới 2 thời điểm, màu Lanakila bầu trời phía trên đỉnh núi, một cái bóng đen trong nháy mắt hướng xuống đất đột nhiên rơi xuống. Oanh, một tiếng nổ đùng, tất cả mọi người cảm giác mặt đất một trận. Cầu Long mang theo Rasaku tại 1 giây sau cùng thời gian bên trong hoa lệ đăng tràng. Rasaku nổi bồng bềnh giữa không trung, liếc nhìn thính phòng, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt hắn. Rasaku mỉm cười, sau đó cao giọng nói ra, không có ý tứ, ta đến chậm, bất quá nhìn ta coi như không có trễ. Như vậy, liền bắt đầu chúng ta biểu diễn đi. Theo Rasaku thanh âm rơi xuống, từng đạo thú giống phóng lên tận trời, từng đạo lưu quang bóng đen trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Rasaku. Rasaku Pokemon đã đợi Rasaku trở về đã rất lâu rồi. Hiện tại rốt cục chờ đến Rasaku trở về, đối với Rasaku tới nói chỉ là mấy ngày phân biệt, mà đối với các Pokemon, đây chính là 4 tháng chờ đợi a. nhìn xem chính mình đông đảo Pokemon. Rasaku mỉm cười, ràng buộc chi lực chậm rãi nhô ra, liên tiếp lên tất cả Pokemon về sau. Meloetta cùng DNC hai cái tiểu thư khuê các Pokemon đi theo Rasaku chậm rãi rơi trên mặt đất. Mà cái khác Pokemon, Rasaku cũng là nhao nhao dùng Pokebo thu sạch trở về. Nhìn về phía đối diện chính hướng phía hắn mỉm cười Sapphire. Gật đầu nói, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu đại sư danh hiệu chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.